Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, trong đại sảnh hội nghị lặng ngắt như tờ, các nghị viên đến từ các quốc gia hai mặt nhìn nhau, đột nhiên một trận sao động. Tiếng nói nhỏ khe khẽ giống như là động cơ phi thuyền khởi động phản lực hoặc như là một đám ong mật bị quấy nhiễu, dần dần phóng đại. Một ít nghị viên mặt mang kinh ngạc quan sát bốn phía. Bọn họ phát hiện trong đại sảnh hội nghị này tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Trực tiếp hướng Hastings nã pháo, cái này ở hội nghị liên hợp gần 30 năm nay, là sự tình chưa từng có qua. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Hastings chính là khắc tinh hội nghị liên hợp. 30 năm nay, hội nghị liên hợp thay đổi một lần lại một lần nghị viên, lại chưa từng có người nào dám ngay mặt hắn khiêu chiến. Đúng là hắn tồn tại, làm cho hội nghị liên hợp vẫn không thể hoàn toàn nắm trong tay hệ thống quân sự Phỉ Minh. Mà ở khi chiến tranh mới bùng nổ, Hastings cường thế cùng với hội nghị liên hợp chính mình phạm xuống sai lầm càng làm cho các nghị viên ở đây từ đó về sau ngậm miệng lại không dám đối với bọn họ phát biểu ý kiến gì về dự toán cùng mở rộng binh lực mà duy nhất có thể ảnh hưởng. Tại niên đại chiến tranh không thể nắm giữ quân đội, lại mất đi quyền lực ảnh hưởng quân đội, đối với các nghị viên này mà nói thật sự là một chuyện thực tàn khốc. Khai chiến 2 năm nay, hội nghị liên hợp Phỉ Minh càng như là một cái tổ chức MNG tính tượng trưng. Cái gì mậu dịch phối ngạch, cái gì phát hành tiền, cái gì bảo vệ môi trường, các loại đề tài thảo luận ở trong chiến tranh hừng hực khí thế quả thực là trò chơi của một đám trẻ nít không có việc gì làm. Làn sóng phản đối Hastings sớm đã nổi lên, theo thời gian chuyển rời các nghị viên này đã thực tự nhiên quên chính mình lúc trước là phản đối chuẩn bị chiến đấu như thế nào. Khi đó bọn họ đúng lý hợp tình nghĩa chính từ nghiêm phản đối quốc gia Phỉ Minh đưa ra dự toán mua quân hỏa, phản đối mở rộng binh lực, phản đối tiến trình liên quân gia tốc quân sự cùng với tất cả thi thố phòng ngừa chu đáo đối với chiến tranh cũng công kích là hao tài tốn của. Bọn họ ngồi ở trên ghế nghị viên chính mình, chuyện trò vui vẻ đưa phiếu chống thẳng đến Tây Ước xâm nhập quy mô lớn. Sai lầm nghiêm trọng này, làm cho bọn họ nhận lấy quả đắng, mất đi quyền lợi. Bất quá, đó chỉ là tạm thời. Đối với các nghị viên tự nhận đại biểu cho dân ý này mà nói, đem tất cả đều đặt ở dưới sự giám sát mới là nguyên tắc cơ bản nhất của quốc gia, cũng là pháp bảo bọn họ lấy để sinh tồn. Trong bọn họ, không có bao nhiêu người có ánh mắt quân sự đủ cao minh, cũng không có bao nhiêu người có thể xem biết chiến cục hiện tại, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ ở trong lĩnh vực chính mình gây khuynh đảo. Bọn họ sẽ không ra tiền tuyến chỉ huy tác chiến, bọn họ có đủ tự mình hiểu lấy. Ra tiền tuyến, hoặc là đi chỉ huy quân đội, sẽ chỉ làm bọn họ vứt bỏ mạng nhỏ quý giá hoặc là thân bại danh liệt. Đó là việc tướng lãnh quân đội làm, bọn họ duy nhất cần, chỉ quyền lợi. Là quyền lợi làm cho các tướng quân không thế nào nghe lời này vì tranh thủ tài nguyên liên minh quân sự, hướng chính mình thật cẩn thận mà cười làm lành. Mà muốn đạt được quyền lợi này, nhất định phải đá văng Hastings ra. Tuy vẫn tính như vậy, nhưng mà chung quy không ai dám ngay mặt hướng lão nhân ngồi ở trên xe lăn kia khởi xướng khiêu chiến. Cho tới bây giờ, các nghị viên cẩn thận, góc truyện audio.com, quan sát đồng bạn bên cạnh một ít người thực phẫn nộ nhưng đó chỉ là số ít người. Càng nhiều người mặt không chút thay đổi, lặng lặng ngồi ở vị trí của mình. Bọn họ không hẹn mà cùng là vẻ mặt không có gì, giống như là một bức thư không có chữ viết thật ra biểu đạt rất nhiều ý tứ. Vị nghị viên Payan nói chuyện kia là một trong những người phát ngôn của Lý Phật cùng với một cái tập đoàn ích lợi khổng lồ. Hiển nhiên, đây là một lần hành động có dự mưu. Một ít nghị viên nhớ tới trước đó một vị đại lão chính đàn ở một lần yến hội nói. Phỉ Minh là một cái cự hạm vĩnh viễn không chìm, đại lão chống quải trượng trên gương mặt tràn đầy đốm đồi mồi, mang theo một tia trào phúng, một tia khinh miệt, vô luận ai nắm bánh lái đều giống như nhau. Lập tức hắn làm một cái so sánh thực hình tượng. Thấy qua mãng xà chưa? Mãng xà có lớn cũng không có biện pháp nuốt vào một con voi. Cho dù muốn nuốt vào, vậy cũng cần thời gian rất lâu. Ta nghĩ ta là nhìn không tới Tây Ước nuốt vào chúng ta. Các vị chỉ sợ cũng không có thọ mệnh dài như vậy. Đại lão nói, nâng lên ly rượu, các nghị viên phong độ chỉ có một trận cười. Chúng ta không thể bởi vì một hồi chiến tranh, liền phế đi chế độ của chúng ta. Đại lão vung tay, đây là trụ cột Phỉ Minh, là nguyên tắc mỗi người chúng ta đều phải kiên trì. Mặc dù tôi tin tưởng phẩm đức Hastings các hạ, nhưng mà một người cao thượng cũng không phải lý do chúng ta để quân nhân nắm trong tay tất cả loại hoàn cảnh nguy hiểm này. Đại lão ở dưới một vị nghị viên đỡ, ngồi vào sofa, vị phu nhân mỹ mạo so với hắn nhỏ hơn cả 40 tuổi vô cùng thân thiết vì hắn bưng tới một ly nước trắng. Già rồi, thầy thuốc đã hạ cấm tửu lệnh, đại lão thở dài một tiếng nói. Các vị đều là tinh anh Phỉ Minh, thế giới này, thủy chung là từ bộ phận tinh anh nhỏ chủ đạo. chúng ta đại biểu cho dân Ý, đại biểu cho chế độ căn bản nhất của Phỉ Minh, vô luận là hòa bình niên đại hay là niên đại chiến tranh, chúng ta cũng không được buông tha trách nhiệm của chúng ta. Hắn nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt có chút tự đắc nhìn quanh. Hastings, các hạ thân thể có bệnh nhẹ, thế cục liên tục chuyển biến xấu, dân chúng ý kiến rất lớn. Hiện tại Phỉ Minh cần biến cách, cần một người lãnh đạo có lực quân sự mạnh mẽ đến dẫn dắt trận chiến tranh này. Có thể đánh giặc cũng không phải tố chất quan trọng nhất của một người lãnh đạo quân sự, đại lão ý vị thâm trường nói, quan trọng nhất là, hắn có một trái tim, có thể đại biểu ý của đại đa số nhân dân. Một phen nói này, có lẽ là gần nhất tới nay, từ trong miệng một vị chính trị gia nói ra trắng trợn nhất. Ai đều có thể rõ ràng ý tứ vị đại lão tuy đã lui xuống, lại vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người này. Lời này nói rất trắng ra, nghĩ không rõ cũng không được. Ý đại đa số nhân dân cái này không phải là ý của tập đoàn tài chính sau lưng Lý Phật, ý của các tập đoàn sản xuất vũ khí lớn, ý của các nghị viên sao. Những người này, liền đại biểu cho dân ý. Lúc ấy còn có người bị vị đại lão này làm cho toát mồ hôi lạnh, bất quá hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, đến cùng, đó bất quá là một tiếng hô sung phong mà thôi. Hastings không đạt được gì, đã làm cho người ta ngo ngoe muốn động, Lý Phật quật khởi, lại ra tốc tiến trình này. Mà khi cơ giáp đời 12 Phỉ Minh liên hợp nghiên cứu chế tạo, rơi vào trong tay một chi dân binh thời điểm mấy các. Góc chuyện audio.com Tập đoàn sản xuất vũ khí lớn ở hội thí nghiệm cơ giáp mặt xám mày cho, hai bên đã là cục diện ngươi chết ta sống. Bất quá tín nhiệm Hastings nhất Tổng thống đương nhiệm Payne Francis sẽ khuất phục hội nghị liên hợp sao? Phải biết rằng, đây chính là ở thời chiến, quyền lợi Tổng thống vượt xa niên đại hòa bình. Mặc dù người được đề cử thay thế vị Tổng thống Payne kia được ủng hộ vẫn một đường tăng cao, nhưng tổng tuyển cử Tổng thống Payne còn tại một năm sau. Hy vọng của Francis cùng lực khống chế của hắn mấy năm nay đối với chính đàn Payne, không phải người được đề cử kia có thể lay động. Francis, Hastings, hai người kia tựa như hai tòa đại sơn vậy, cao không thể với. Các nghị viên ở đây, tuy đại đa số đều muốn gạt cho Hastings sang bên, vì tập đoàn ích lợi chính mình đại biểu mà đưa phiếu ủng hộ, nhưng mà, hội nghị liên hợp dù sao còn có các nước thành viên lớn đại biểu tạo thành hạ nghị viện. Ở trong đám người nọ có thể có rất nhiều người ủng hộ trung thành với Francis cùng Hastings. Không có nắm chắc tất thắng, mà đi làm tức giận Tổng thống nước lãnh tụ liên minh cùng quân thần Hastings, xem thế nào cũng không sáng suốt. Trừ khi, một ít nghị viên liếc lẫn nhau, bỗng nhiên cảm thấy một trận nổi cả da gà. Cạch cửa lớn phòng họp hình chứng bị đẩy ra, một vị tùy tùng của một nghị viên nước Cộng hòa vội vã đi tới bên cạnh ông chủ của mình, cúi đầu áp sát lỗ tai nói hai câu. Ngay sau đó tiếng bước chân nối liền một mảng, từng tùy tùng nghị viên quốc gia khác nhau vọt vào đại sảnh hội nghị. Tình huống như vậy, ở trong hội nghị thượng nghị viện hội nghị liên hợp Phỉ Minh, là rất ít gặp. Trừ bỏ sự tình quan hệ trọng đại khẩn cấp, các tùy tùng chịu qua huấn luyện nghiêm khắc này, tuyệt sẽ không xông vào. Theo từng vị tùy tùng ở bên tai các nghị viên khe khẽ nói nhỏ, một đạo sóng xung kích vô hình, mạnh khuếch tán ra. Vị nghị viên Payne lên tiếng kia lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình. Từ trên mặt nghị viên đã biết được tin tức này, hắn thấy, là khiếp sợ vô cùng. Rất nhiều nghị viên, thậm chí thất thố đứng lên, nghị viên Payne cúi đầu, hai tay gắt gao xoắn cùng một chỗ. Tuy nhiên tùy tùng hắn còn chưa có tiến vào, nhưng mà hắn đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có hắn mới biết được cái kế hoạch kia từ Barbara tự mình chế định cũng lãnh đạo chấp hành. Hẳn là kế hoạch nghe rợn cả người kia đã thành công, thời gian có chút sớm, bất quá cái này cũng thực bình thường. Loại sự tình không thể đưa ra ánh sáng này, luôn sẽ không chính xác giống như đồng hồ. Quan trọng là, người kia, vậy thì được rồi, hắn lẳng lặng tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng không tự chủ được kinh hoàng. Phía sau lưng, đã bị một tầng mồ hôi làm sũng nước. Hắn chờ đợi một ít nghị viên hiểu chuyện thức thời, dẫn đầu thông qua đề án chính mình. Sau khi biết cái tin tức kia các nghị viên hẳn là rõ ràng, không ai có thể ngăn cản phía trước cái đoàn thể này. Ai cũng không được, nhưng mà thật lâu sau, cũng không có người mở miệng tán thành. Đang lúc vị nghị viên này phát hiện có chút không thích hợp, tùy tùng khoan thai đến chậm của hắn rốt cuộc đầu đầy mồ hôi vọt vào phòng họp chạy đến bên cạnh hắn. Các hạ tùy tùng thở hồng hộc nói, vừa mới nhận được tin tức quân đội Chenok tuyên bố, hạm đội phỉ quân toàn diệt hạm đội Long Kỵ Gia Ban, đánh chết Oblon danh tướng Gia Ban. Cái gì, nghị viên, góc chuyện audio.com, hoảng sợ thất sắc bật đứng dậy. Tại cái thời khắc mấu chốt này, hắn so với ai khác đều rõ ràng, tin tức tinh vực Đông Nam này, đối với tất cả bọn họ khổ tâm mưu tính mà nói ý nghĩa cái gì? Phỉ quân, không phải là chi dân binh Hastings toàn lực ủng hộ kia sao? Bọn họ sao có khả năng đánh bại Oblon? Có thể nghĩ đến, khi tin tức này truyền khắp toàn bộ Phỉ Minh, dân chúng sẽ làm ra cái dạng phản ứng gì? Một đời danh tướng, độc nhãn cự mãng Oblon ngã xuống, xa so với tiêu diệt mấy chi hạm đội Tây Ước càng làm cho dân chúng điên cuồng. Không riêng gì dân chúng, còn có người các quốc gia. Bọn họ đối với Oblon thống hận đã muốn đến trình độ có thể đem người đánh gục Oblon quỳ bái. Hơn nữa, quân đồng minh đối với tăng binh lần thứ 3 tinh hệ Res sắp tới, hạm đội tiên phong, có lẽ đã tiến vào Res. Nếu liên quân lại đạt được một hồi đại thắng, toàn bộ Phỉ Minh, đều sẽ lâm vào sôi trào. Đến lúc đó, Hastings tỏa chấn tinh vực Đông Nam, cùng với cái tên phỉ quân ngang trời xuất thế nọ, đem tỏa sáng ở Phỉ Minh. Nghị viên thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ, bên cạnh là những gương mặt phức tạp, toàn bộ trong đại sảnh hội nghị hình chứng, một mảng tĩnh mịch. Trong mơ hồ, bọn họ tựa như đã nghe được trên không thành thị tiếng hoan hô thổi quét gió mây. Cách chương.